Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hành sững sờ nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, dường như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập vì ta sao. Ban đầu, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của Thiệu Hành, cậu mới chợt nhận ra và bắt đầu ngượng ngùng. Đúng vậy, cậu quay đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh tiếp tục chơi đàn, nhưng vành tai đã dần đỏ bừng. Bất kể sau này thế nào, em hiện tại vẫn là vợ của anh mà, không đến nơi anh ở thì em còn có thể đi đâu được chứ? Thiệu Hành nhìn chằm chằm cậu, rồi đột nhiên khẽ bật cười. Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của hắn, ngón tay Thẩm Kỳ Nhiên bỗng loạn nhịp, liên tiếp đánh sai vài nốt. Thiệu Hành đặt tay lên phím đàn, lại bắt đầu chơi. Ngôi sao nhỏ, Thẩm Kỳ Nhiên liếc hắn một cái, nhịp điệu dưới tay cũng tự động điều chỉnh theo giai điệu của ngôi sao nhỏ, hai người liên tục song tấu vài lần. Hai người trợ lý vốn định vào tìm Thẩm Kỳ Nhiên đã kịp liếc nhìn qua cửa, rồi lặng lẽ lùi lại. Chăm nghe không bằng một thấy, trợ lý Kerry nói nhỏ với đồng nghiệp khi đã nhìn đủ cảnh tượng. Chơi bài, ngôi sao nhỏ, mà cũng ngọt ngào đến vậy, làm sao trên đời lại có cặp vợ chồng ân ái thế chứ? Tôi sắp bị ngọt đến ngất xỉu rồi đây. Trợ lý En giơ tay làm điệu bộ choáng váng. Nếu tôi thật sự ngất vì ngọt, bạn nói đây có tính là tai nạn lao động không? Chắc là có đấy. Kerry lại liếc nhìn vào trong phòng. Hai người kia trông như những đứa trẻ mới học chơi dương cầm, vẫn đang vui vẻ đánh đàn, thỉnh thoảng còn lén nhìn đối phương một cái. Tôi thấy bây giờ chúng ta đi xin trợ cấp bị ngược đãi vì cẩu lương, sếp Langdon cũng nhất định sẽ duyệt thôi. Sau buổi livestream dạy nhạc phi tinh thần lực đầu tiên vài ngày, Thẩm Kỳ Nhiên lại bắt đầu buổi thứ hai. Mặc dù số lượng người xem trong phòng livestream vẫn đáng kể, nhưng so với lần đầu, số lượng này đã giảm đi rất nhiều. Điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Thẩm Kỳ Nhiên. Lần livestream đầu tiên, nhiều người muốn tận mắt thấy R tiên sinh và nghe giọng thật của cậu, nên đã rủ dê bạn bè đến xem. Lần thứ hai không còn sự mới lạ nữa, những người xem để hóng hớt sẽ không đến nữa, chỉ còn lại những người thực sự muốn nghiêm túc học nhạc. Vì vậy, số lượng người xem tự nhiên sẽ ít đi. Bất kể mức độ nổi tiếng thế nào, các buổi học livestream của R tiên sinh cứ thế tiếp diễn, 3 lần mỗi tuần, mỗi lần vào 8 giờ tối. Sau khi thời gian được cố định, mọi người đều đúng giờ vào xem. Số lượng người xem mỗi buổi livestream cũng dần ổn định. Tối nay, đến giờ giảng bài, Thẩm Kỳ Nhiên lại mở phòng livestream và bắt đầu dạy nhạc từng bước một. Khi livestream được một nửa, phòng livestream đột nhiên xuất hiện một số bình luận bất thường. Fan của Phương Bạch đến báo cáo. Anh nhà giới thiệu livestream, đương nhiên phải đến ủng hộ rồi 23.333. Cùng Bạch con tới điểm danh nè. Về cách, đến từ bên anh Phương Bạch, chủ kênh cố lên nha. Chúng em sẽ cùng anh nhà học tập chăm chỉ. Về, Thẩm Kỳ Nhiên cũng thấy những bình luận này. Lúc đó, cậu đang hướng dẫn mọi người cách đặt món tay khi chơi dương cầm, không tiện trả lời. Khi đoạn hướng dẫn kết thúc, cậu liếc nhìn số lượng người xem trong phòng livestream. Chỉ trong hơn 10 phút mà số lượng đã tăng gần 30.000, rõ ràng là có lượng truy cập từ bên ngoài. Về phần người dẫn dắt, có lẽ chính là anh Phương Bạch được nhắc đến trong các bình luận đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc livestream, Thẩm Kỳ Nhiên lên Tinh Võng tìm kiếm. Trước đây cậu không mấy quan tâm đến giới giải trí nên không biết. Hóa ra Phương Bạch là một thần tượng thế hệ mới đang rất nổi tiếng gần đây. Số lượng fan trên Tinh Bác của cậu ấy có hơn hàng chục triệu người. Bản thân Thẩm Kỳ Nhiên cũng từng xem quảng cáo của cậu ấy trên TV. Thông tin cá nhân cho biết cậu ấy mới 19 tuổi, nghề nghiệp là diễn viên, nhưng dường như cậu ấy cũng rất hứng thú với âm nhạc. Lật xem các bài đăng trên Tinh Bác của cậu ấy, trước đây mỗi khi R tiên sinh ra bài hát mới, cậu ấy đều chia sẻ. Tối qua, cậu ấy cũng đăng một bài, Bạch Bạch Không Bạch, vẫn luôn đóng phim, ra ngoài mới phát hiện thần tượng đã livestream. Nhất định phải ủng hộ, mọi người cũng có thể vào xem nha. Đính kèm phía sau là liên kết đến phòng livestream của R tiên sinh. Thẩm Kỳ Nhiên không quá hiểu về quy tắc của giới giải trí ở đây, nhưng theo quy tắc ở thế giới cũ của cậu, nhiều tài khoản của các ngôi sao khi đăng tải nội dung mang tính giới thiệu như vậy đều phải thu phí. Một quảng cáo có thể lên đến hàng triệu tệ. Trong khi đó, bản thân cậu và Phương Bạch không hề quen biết, đối phương lại âm thầm giúp cậu thu hút một lượng lớn người xem như vậy. Từ hiệu quả mà nói, đây quả thực là một quảng cáo rất tốt. Xét cả tình lẫn lý, cậu đều nên cảm ơn một chút. Suy nghĩ một lát, Thẩm Kỳ Nhiên dùng tài khoản R Tiên Sinh gửi một tin nhắn cho đối phương. R Tiên Sinh đã thấy tin bác của cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi tuyên truyền livestream. V. Trước khi ngủ, Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn hộp tin nhắn, phát hiện bên kia đã hồi đáp, nội dung còn khá nhiều. Bạch bạch không bạch, không cần cảm ơn không cần cảm ơn. R thần em thật sự là fan của anh, nhạc nhẹ, quả thực đã cứu mạng em, tạm biệt chứng mất ngủ thật sự quá hạnh phúc hu hu. Chỉ là giúp anh tuyên truyền một chút thôi, không dám nhận công lao gì, sau này có việc gì cần em giúp, anh cứ việc nói nhé, PS bài mới cũng rất hay. R thần anh mãi là thần tượng của em, Thẩm Kỳ Nhiên đã xem thông tin của Phương Bạch, fan của cậu ấy đều miêu tả cậu ấy là ánh nắng rạng rỡ, đẹp trai hoạt bát. Bây giờ thấy thì quả nhiên là một người có tính cách sôi nổi. Hơn nữa còn là một người lắm lời. R Tiên Sinh, cảm ơn. Nhưng cậu giúp tôi tuyên truyền miễn phí như vậy, công ty của cậu sẽ không có ý kiến sao? Có lẽ đối phương vừa lúc đang online, lần này tin nhắn được hồi đáp rất nhanh. Bạch bạch không bạch, sẽ không đâu ạ. Tài khoản cá nhân của em tự em quản, em đăng gì họ sẽ không can thiệp. Nhưng nếu R thần anh cảm thấy phiền, sau này em sẽ kín đáo hơn tốt. R Tiên Sinh, à, không không, tôi chỉ là cảm thấy nhận loại tuyên truyền miễn phí này, thực sự rất áy náy. Sau này nếu có gì tôi có thể giúp, cậu cũng có thể mở lời. Bên kia đương nhiên vui vẻ đồng ý, hai người lại trò chuyện vui vẻ vài câu, rồi nói chúc ngủ ngon và cùng nhau offline. Cách chương.